Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, thần bí tiểu đình. Theo Dương Mẫn Di thon thon tay ngọc đem phủ lên vật đấu giá vải đỏ lấy xuống. Món đồ đấu giá này, để lộ ra hắn bộ mặt thật. Các vị, chiếc đình nhỏ này, chính là chúng ta Lý Tổng, lấy ra tư nhân đồ cất giữ. Dương Mẫn Di cười mỉm chỉ về phía trên bàn hắc sắc tiểu đình. Nói, chiếc đình nhỏ này, không lớn, ước chừng chỉ có lớn chừng quả đấm của người trưởng thành. Toàn thân màu đen, ba chân tam nhi, mặt trên còn có một cái nắp, cũng là ba miệng. Lúc đầu, Phương Mặc hôm nay tới chính là tham gia náo nhiệt tới. Những thứ này, ở hắn cái này tu chân giả trong mắt, đúng là đều coi thường. Nhưng, trước mắt chiếc đỉnh nhỏ này, quả thực đưa tới Phương Mặc chú ý. Hệ thống, nếu như ta không có nhìn lầm, chiếc đỉnh nhỏ này, phải là một món pháp bảo a? Trong lòng Phương Mặc hỏi thăm hệ thống. Đúng vậy, cái đỉnh này kiểu dáng còn có tạo hình, đều cùng luyện đan lô giống nhau như đúc. Cho nên, ta trên cơ bản kết luận, đây là một tòa lò luyện đan. Pháp bảo, chẳng qua, chiếc đỉnh nhỏ này, tạm thời bị phong ấn. Khoảng cách xa như vậy, ta không có tiếp xúc, cũng không biết là cấp bậc gì. Hệ thống hồi phục, vậy liền chụp rơi xuống nhìn một chút, nói không chừng là một bảo bối. Lời nói, nếu như lò luyện đan, tại sao Dương Mẫn Di nữ nhân này không phải mình mua rơi xuống? Phương Mặc gật đầu, nhưng là lại có nghi ngờ. Xem ra, ở trong đó, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phương Mặc trầm ngâm nói. Tùy theo, trên đài Dương Mẫn Di cũng bắt đầu tuyên bố đấu giá bắt đầu. Chiếc đỉnh nhỏ này, giá khởi điểm, nhất nguyên nhân dân tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn nhất nguyên, lên không được không giới hạn. Dương Mẫn Di cười nhạt nói, ha ha ha, cái này có ý tứ, nhất nguyên chỗ nào đủ làm từ thiện a? Ta ra 50 vạn. Dương Mẫn Di vừa dứt lời, phía dưới một cái bụng lớn tiện tiện đại lão bản cũng là cười to nói, Hứa lão bản ra giá 50 vạn. Dương Mẫn Di đối với mập lão bản ném ánh mắt khác thường, điềm nhiên hỏi, cử động lần này vừa ra, phía dưới có thân phận, có tiền, đặc biệt là đối với Dương Mẫn Di có ý tứ, rối rít không được bình thường. Cho phép ngang, ngươi một người mở vật liệu xây dựng nhà máy, còn muốn làm gì? Ta dừng mương, ra giá 60 vạn. Dừng tên chọc, ngươi còn cười nhạo người ta cho phép ngang. Móc hàng, tăng thêm 10 vạn đủ làm từ thiện. 10 vạn khối, liền cái bãi tập đều tu không nổi. Ta ra giá 100 vạn, cho Dương tiểu thư mặt mũi. Một đám hộ cá thể, đều ở nơi đó giả trang cái gì bước. 200 vạn, 200 vạn vừa ra. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, người đang ngồi, có thể lấy ra vượt qua 200 vạn, không được ngàn người, nhưng trong đó 80% người. 200 vạn, trên cơ bản đã là toàn bộ vốn lưu động, mà còn lại 20% người, đều coi thường chiếc đỉnh nhỏ này, không có cất chứa giá trị, không có bán trao tay giá trị, coi như là làm từ thiện, cũng không thể lỗ vốn không phải. Những người này a, một cái so với một cái tinh. Vương Đồng ra giá 200 vạn, còn có người tăng giá. Dương Mẫn Di thấy không khí hiện trường rớt xuống, lên tiếng nói, nếu như không có, cái này Lý Tổng tư nhân đồ cất giữ, sẽ phải bán cho Vương Đồng a hát xong. Dương Mẫn Di âm thanh, khiến ở đây đại đa số nam nhân, đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể một hơi ra được 100 triệu, nhưng ý tưởng này là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Có thể tới chỗ này, cái kia bên người không có một cái nào bạn gái, không đắc tội nổi a. 200 vạn lần đầu tiên, 200 vạn lần thứ hai. Dương tiểu thư, nhanh tuyên bố đi, chiếc đỉnh nhỏ này liền thuộc về ta. Quá tốt, ta cầm trở lại, bỏ vào thư phòng. Vương Đồng cười to nói, 200.001 khối. Đúng lúc này, trong bao xương sang trọng ở phía sau, truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. Đúng là Phương Mặc xuất thủ. Ngươi, Vương Đồng lúc này đứng dậy, sắp chạy mắng, người nào mẹ nhà hắn dám cắt mình hồ. Nhưng quay đầu nhìn lại, lại là phía sau hào hoa cửa bao xương, đèn màu lóng lánh, trên đó viết tăng giá 2 chữ. Thấy thế, Vương Đồng lập tức ỉu xìu mà, không đắc tội nổi a, có thể bị mời đến trong bao xương sang trọng, cái nào không phải tài sản trên 100 ức đại lão bản. Tối thiểu nhất cũng là thính cấp trở lên đại lão, nghĩ hắn loại tư sản này liền 10 cái ức cạn bã. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Thế nào, lão Vương, không thêm giá? Bên người Vương Đồng, một cái cùng người hắn giá không sai biệt lắm người, trêu tức mà hỏi, tăng thêm cái giám, cái này, không đắc tội nổi. Vương Đồng khổ sở nói, ha ha ha, trên đài, Dương Mẫn Di bị tăng thêm 1 đồng tiền Phương Mặc, kinh hãi, mặc dù mình nói mỗi lần tăng giá chí ít 1 khối. Nhưng, ở đây người nào mẹ nhà hắn sẽ thật tăng thêm 1 khối à? Không nên mặt mũi sao? Thế nào? Chẳng lẽ không thể tăng thêm 1 khối sao? Phương Mặc hồ nghi mà ngây thơ âm thanh, từ trong bao xương truyền ra. Mà lúc này, trong bao xương, Phương Mặc đang một mặt cười xấu xa. Phía sau Mạc Thư Thành lại là bụm mặt. Quá mất mặt thật sự. Ạc, đương nhiên là có thể. Vị quý khách kia tăng giá 1 đồng tiền. Còn có tăng giá sao? Dương Mẫn Di chần chờ một chút, cũng là khôi phục thái độ bình thường. Sau đó tiếp tục một mặt nụ cười chủ trì đấu giá. 200.001 khối 1 lần. 200.001 khối 2 lần. 200.001 khối 3 lần. Tốt, chúc mừng vị tiên sinh này. Lấy 200.001 khối giá tiền, thu được cái này tiểu đỉnh. Nói ra câu nói này, Dương Mẫn Di như chút được gánh nặng. Chủ trì qua vài chục lần đấu giá hội, sẽ không có ngày nay như thế lúng túng qua. Đại ca, ngươi bỏ ra cái này tiền tiêu uổng phí làm gì? Phía sau Thành Thị Phi nhìn Phương Mặc một mặt dáng vẻ vui mừng, hỏi, đây cũng không phải là tiền tiêu uổng phí. Tốt, trước đừng hỏi nữa, trở về lại nói. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó tiếp tục nhìn đấu giá hội. Không thể không nói, có lúc nhìn mỹ nữ đúng là sẽ cho người tâm tình tốt. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc, cuối cùng một món vật đấu giá là Đường Bá Hổ 1 bộ tranh chữ, đập tới 7 cái nhiều ức giá trên trời. Đương nhiên, Phương Mặc đối với chuyện này là không có hứng thú. Cầm tiểu đỉnh, thanh toán sau khi giảm giá 160 vạn, lại cùng đám người Lý Thiên Thần ăn bữa cơm. Ngày thứ 2 xế chiều, Phương Mặc cũng là quay trở về Nguyên Châu. Về phần Dương Mẫn Di, Phương Mặc tạm thời không có hứng thú. Chủ thế giới xuất hiện võ giả, tu chân giả, Phương Mặc cũng không lo lắng. Mình mặc dù bây giờ là tu vi trúc cơ kỳ, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối ở kim đan hậu kỳ trở lên. Bình thường nguyên anh sơ kỳ, mình hợp thể tu la khải giáp, đều không cần lo lắng. Vì kế hoạch hôm nay, trước tăng thực lực lên vi diệu. Sau khi về nhà, Phương Mặc cũng là lần nữa bắt đầu bế quan. Chẳng qua, trước khi bế quan, muốn trước tìm hiểu một chút cái này thần bí tiểu đỉnh rốt cuộc là cái quái gì? Hệ thống, kiểm tra tới sao? Cái trò này, rốt cuộc là một thứ gì? Buổi tối, Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống, bắt đầu hỏi thăm. Túc chủ, không thể không nói, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Cái này rác rưởi, mặc dù dưới cái nhìn của ta không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, thế nhưng là vô giới chi bảo a. Hệ thống đi lên không nói 2 lời, đầu tiên là một phen giễu cợt, Phương Mặc lập tức trong gió xốc xếch không dứt. Ta, Phương Mặc trợn trắng mắt, bó tay bên trong, nếu không phải hệ thống không có tạo thành cụ thể hình tượng. Phương Mặc nhất định phải mắng hắn cái ba ngày ba đêm không thành. Đương nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nói tiếng người, Phương Mặc quát, tốt, chiếc đỉnh nhỏ này là một món pháp bảo bị phong ấn. Hiện tại tác dụng chỉ có một cái, vậy chính là, nhìn, ta té. Phương Mặc lập tức cảm giác xe lật ra. Nhưng, nếu mở ra phong ấn mà nói, hắn kia chính là một món có thể luyện đan, có thể đập người, cũng có thể chứa đồ vật. Thật xin lỗi, làm các người ghét nhất đoạn chương chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.